Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1002, chương 998, sinh mệnh tổ thần di tích. Chu Hạo gật đầu, bất quá hắn trong lòng cũng không có cái gì thất lạc. Hắn đối với cái này cũng không có ôm cái gì hy vọng. Đại trưởng lão, bỗng nhiên, nơi xa một người đi tới đại trưởng lão Hỗn Nguyên bên người. Ý thức truyền âm, không biết nói cái gì. Hỗn Nguyên sững sờ, tầm mắt hướng Chu Hạo nhìn thoáng qua, lập tức phất tay nhường người kia lui ra. Chu Hạo, ta không thể không hoài nghi trên người ngươi có đại khí vận. Hỗn Nguyên nhìn xem Chu Hạo cười nói. Chu Hạo sững sờ, nghi ngờ nói, đại trưởng lão nói là có ý gì? Vừa có tin tức truyền đến, tại này Hỏa Linh đại thế giới Cực Nguyên chi bắc xuất hiện một tòa thật to di tích. Tòa kia di tích chủ nhân lưu lại ý thức xuất hiện. Đó là Liên Nguyên Tổ Thần. Hỗn Nguyên cười nói, Liên Nguyên Tổ Thần. Chu Hạo trong mắt có một tia nghi hoặc, hắn chưa nghe nói qua cái tên này. Này Liên Nguyên Tổ Thần là một vị tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong cấp độ sinh mệnh tổ thần. Có lẽ là trước kia, Liên Nguyên Tổ Thần tồn tại thời điểm, hắn thu 13 vị thân truyền đệ tử. Những đệ tử này có 8 người toàn đều trở thành sinh mệnh tổ thần. Cái gì? Chu Hạo giật mình, trở thành tổ thần khó khăn bực nào? Một người bồi dưỡng ra 8 vị sinh mệnh tổ thần. Này chỉ bảo hiệu quả so Diệu Nguyên Tổ Thần còn mạnh hơn. Liên Nguyên Tổ Thần công nhận chỉ bảo sinh mệnh pháp tắc hiệu quả rất mạnh. Lần này Cực Nguyên chi lên phía bắc di tích xuất thế, Liên Nguyên Tổ Thần lưu lại một chút bảo vật, có thể tại Cực Nguyên chi lên phía bắc tìm kiếm một chút kỳ lạ chìa khóa. Người nào trước tìm kiếm được là có thể hối đoái bảo vật. Mặt khác, bảo vật hối đoái hoàn tất về sau, này chút chìa khóa còn có tác dụng, chỉ muốn tìm đủ 50 miếng, liền có cơ hội tham dự tuyển bạt. Cuối cùng Liên Nguyên Tổ Thần chọn 5 vị tu luyện sinh mệnh pháp tắc linh thần cấp độ nhân viên chỉ bảo, đồng thời chỉ bảo bọn hắn 1000 năm thời gian. Cho nên ta nói Chu Hạo ngươi là đại khí vận, ngươi, nếu như ngươi có thể được đến danh sách này, sinh mệnh pháp tắc nhất định có thể cấp tốc tiến bộ. Chu Hạo nghe được, trong mắt lập tức lộ ra vô cùng vẻ vui thích. Sinh mệnh pháp tắc lĩnh ngộ tốc độ bỗng nhiên giảm xuống. Còn không biết cần muốn bao lâu thời gian mới có thể đi đến linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Chu Hạo đương nhiên muốn mau sớm tiến bộ. Tại Cực Nguyên chi bắc sao? Chu Hạo trong lòng nói thầm. Cực Nguyên, đây là Hỏa Linh đại thế giới một chỗ vô cùng đất kỳ dị. Thời gian một tháng, Cực Nguyên sẽ vô cùng nóng bức. Thế nhưng một tháng thời gian về sau, Cực Nguyên lại cực kỳ lạnh lẽo. Hiện ra hai thái cực, này loại nóng bức cùng lạnh lẽo, chỉ có đi đến linh thần cảnh giới mới có thể chịu đựng lấy. Chân thần đợi tại nơi đó, đoán chừng vài phút không đến, trong cơ thể sinh cơ liền sẽ hoàn toàn hao hết. Xem ra Chu Hạo ngươi đối với cái này có chút hứng thú. Bên cạnh, Khôn Lôi Tổ Thần cười nói, ta xác thực chuẩn bị đi tới. Chu Hạo gật đầu, lần này cơ duyên, hắn chắc chắn sẽ không buông tha. Bất quá sinh mệnh pháp tắc quá đặc thù, đoán chừng sẽ có rất nhiều cường giả đi tới nơi đó. Thậm chí có tổ thần đi tới. Dù sao chỉ cần sinh mệnh pháp tắc đột phá đến tổ thần, bên mình thế lực linh thần phía dưới nhân viên là có thể tùy tiện phục sinh. Loại năng lực này quá mức nghịch thiên, bất kỳ một cổ thế lực nào đều muốn có. Chúng ta Ám Không kiến tộc không có am hiểu sinh mệnh pháp tắc linh thần nhân viên, nếu không chúng ta lại phái một vị tổ thần tự mình hộ tống vị kia nhân viên đi tới tranh đoạt chỉ bảo cơ duyên. Khôn Lôi Tổ Thần nói, ta biết. Chu Hạo nhẹ gật đầu. 3000 đại thế giới không có am hiểu chỉ bảo sinh mệnh pháp tắc, chỉ có sinh nguyên chi quả. Tử nguyên chi quả này cực kỳ hiếm thấy trái cây có trợ giúp. cho nên lần này cơ duyên khẳng định có rất nhiều thế lực mong muốn bắt lấy. Chỉ có 5 cái danh ngạch, đoán chừng sẽ bày ra một đoạn điên cuồng tranh đoạt. Hơi chuẩn bị một thoáng, Chu Hạo hỏa hệ tổ thần phân thân, vận mệnh phân thân, sinh mệnh phân thân, 3 đại phân thân liền chuẩn bị đi tới cực nguyên chi bắc. Mà đá tát không gian tổ thần phân thân cũng theo hắn cùng một chỗ đi tới. Mặt khác, hỗn nguyên vậy mà cũng cùng bọn hắn cùng một chỗ. Đại trưởng lão, không nghĩ tới ngươi cũng muốn đi nơi đó. Đá tát ngạc nhiên nói, hỗn nguyên mỉm cười nói. Cực nguyên chi bắc xuất hiện bảo vật hết sức chân quý. Ta đối bảo vật cũng có nhu cầu. Dĩ nhiên sẽ đi tới một chút. Vì cái gì khôn lôi tổ thần không tiến hướng đâu. Hắn đi lời đạt được bảo vật xác suất hẳn là càng mạnh một chút à. Chu Hạo có chút nghi hoặc hỏi. Hỗn nguyên nhìn xem Chu Hạo, vẻ mặt lại trở nên trịnh trọng. Nói, Chu Hạo, người phải biết một cái thế lực mạnh mẽ hay không xem liền là cấp cao nhất cường giả. Chúng ta ám không kiến tộc chỉ có lão tổ đạt đến tổ thần nhị trọng thiên. Tối thành không là chúng ta ám không kiến tộc trọng yếu nhất chỗ. Lão tổ nhất định phải tọa trấn. Chúng ta có khả năng không chút kiêng kỵ ra ngoài. Những cường giả khác không có khả năng đánh tối thành không chủ ý. Thế nhưng lão tổ sau khi rời khỏi đây, tình huống sẽ hoàn toàn khác biệt. Chu Hạo gật đầu, hiểu rõ hỗn nguyên nói tới nói. Mạnh mẽ ám không kiến tộc trên cơ bản đều là khôn lôi tổ thần tại chống đỡ. Nếu như không có khôn lôi tổ thần, hiện tại cũng chỉ có 5 vị tổ thần nhất trọng thiên cường giả thôi. Cùng ma vực thành trì thực lực tương đương, do một cái đỉnh cấp tổ thần thế lực trong nháy mắt biến thành mạnh mẽ tổ thần thế lực. Hỗn nguyên tiềm ẩn ý tứ liền là bọn hắn có khả năng xảy ra chuyện. Thế nhưng khôn lôi tổ thần tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Ha ha, hiện tại không nói những chuyện này. Cực nguyên chi bắc ta còn chưa từng đi. Lần này nhất định phải đi xem một thoáng. Đá Tát thấy bầu không khí có chút trầm buồn bực. Cười nói, hắn đối với thăm dò di tích cũng là cảm thấy rất hứng thú. Lúc trước Đá Tát liền là đi tới hắc vệ tiểu thế giới thăm dò. Cho nên bị nhốt tại chân thần điện bên trong thời gian 10 vạn năm. Chu Hạo cười cười. Hắn kiểm tra một hồi tiếp thu được tin tức. Hiện tại cực nguyên chi bắc di tích đã mở ra vài chục năm. Chúng ta đến sau muốn 30 năm sau. Không biết khi đó di tích có hay không kết thúc. Chu Hạo, không cần lo lắng. Nếu cho truyền thừa cơ hội. Cái kia liên nguyên tổ thần cũng biết 3000 đại thế giới khổng lồ như vậy. Đoán chừng hắn cũng muốn chọn lựa một chút tốt một chút người thừa kế. Đoán chừng sẽ hao phí một quãng thời gian. Hỗn nguyên cười phân tích nói. Chu Hạo gật đầu, nói, cũng thế, mở ra mấy năm liền bắt đầu chỉ bảo. Có khả năng 5 vị lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc linh thần nhân viên đều tập hợp không nổi. Thời gian cấp tốc trôi qua, trong nháy mắt đi qua 3 thời gian 10 năm, nơi này chính là cực nguyên chi bắc sao? Chu Hạo nhìn xem to lớn hoang nguyên, chỉnh khu vực vô cùng nóng bỏng, thế nhưng trên cánh đồng hoang lại bị đóng băng lấy. Rất là kỳ dị, hiện tại hẳn là mới từ giá lạnh kỳ đi vào nóng bức kỳ. Cho nên hoang nguyên vẫn đóng băng lấy. Hỗn nguyên đạo, ta trước kia đã tới một lần. Hiện tại nhiệt độ còn, tại ngày thứ 3 sẽ đi đến tốt nhất sử dụng. Đến ngày thứ 27 sau nhiệt độ lại sẽ giảm xuống. Oanh, oanh, hỗn nguyên lời nói hạ xuống. Nơi xa mấy bóng người cấp tốc phi hành. Bọn hắn là linh thần cấp độ nhân viên. Xa xa thấy được Chu Hạo cùng hỗn nguyên. Đá Tát, đó là Chu Hạo tổ thần. Trời ạ, Chu Hạo tổ thần cũng tới nơi này. Thực lực của hắn tiếp cận tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong. Chúng ta nhanh lên, vài vị linh thần nhân viên không dám có bất kỳ dừng lại. Nhanh chóng nhanh rời khỏi nơi này, bọn hắn khả năng không biết hỗn nguyên. Đá Tát, thế nhưng đối Chu Hạo lại rất quen thuộc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,